Chương 51, vạn quân bên trong thủ thủ cấp. Ta dựa vào Quách Tương cái này sinh ra còn đặc biệt sao, cùng nguyên nội dung vợ kịch giống nhau. Vừa ra sinh ra được bị người đoạt đi rồi này vận khí cũng thật sự là say. Sở Nguyên nghe được tin tức sau, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Mạc Sầu hảo thôi. Lần này không phải bị Xích Luyện Tiên Tử cấp đi, mà là trực tiếp bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi nói. Này Kim Luân Pháp Vương cũng thật sự là ngưu bê à, lao tử đào cái lớn như vậy hãm hại, ngay cả Hốt Tất Liệt đều bị lao tử đùa chết. Ngươi đặc biệt sao còn sống bất tử tiểu cường a, ta muội muội bị Kim Luân Pháp Vương cơ được chạy đi đâu? Quách Phủ rất là lo lắng, vội vàng bắt lấy là cái quân coi giữ hỏi, cha ta nương bọn họ đâu? Là cái Tương Dương quân coi giữ thế mới biết, nguyên lai này lớn lên như hoa như ngọc cô gái, nhưng lại chính là Quách Đại Hiệp nữ nhi, vội vàng trả lời. Kim Luân Pháp Vương đem Quách Đại Hiệp nữ nhi chộp tới Mông Cổ quân doanh, Dương Thiếu Hiệp đuổi theo ra đi, nhưng là Mông Cổ đại quân đã muốn chuẩn bị tiến công Tương Dương Thành, Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Nữ Hiệp đang ở an bài phòng thủ sự vụ, cũng không có đuổi theo ra đi nói xong, mọi người sẽ theo hắn một đường đi nhanh, đi tới Tương Dương Thành bắc trên tường thành, chỉ thấy nơi này đã muốn che kín quân coi giữ, quân dung cường thịnh, mấy ngàn bính đao kiếm nhất tề ra khỏi vỏ, tản mát ra lánh liệt hàn quang. Nói tới đây, không thể không để một chút triều đại Nam Tống triều đỉnh kia một đám ngốc hai, Mông Cổ đại quân đều đã muốn nguy cấp, cả Tương Dương Thành nhưng lại chỉ có mấy ngàn quân coi giữ, trừ lần đó ra, tuyệt đại bộ phân đều là tiến đến trợ giúp Vũ Lâm nhân sĩ, nếu không Tương Dương Thành tứ phía bị nước bao quanh, sông đào bảo vệ thành đều có 100 thước đã ngoài, mà Mông Cổ đại quân không tốt thủy chiến, sớm đều bị đánh hạ đến vô số, cho dù là ở chân chính lịch sử thượng, Tương Dương Thành sở dĩ chống đỡ lâu như vậy, cũng là bởi vì Vi Mông Cổ đại quân tìm đại lượng thời gian đến huấn luyện thủy tốt, cũng thả áp dụng chính là vây mà không công chiến thuật. Đương nhiên, đây là thần điêu thế giới, cùng lịch sử cũng không giống nhau. Giờ phút này Sở Nguyên đứng ở trên tường thành, phóng nhãn nhìn lại, chính là rậm rạp Mông Cổ đại quân. Mà lấy hắn thị lực, liếc mắt một cái liền thấy, Kim Luân Pháp Vương ôm một cái trẻ con, đứng ở một chỗ trên đài cao, Dương Quá Tắc đứng ở hắn bên người trên đài cao. Còn lại là một cái cả người vàng óng ánh thân ảnh. Mông Cổ hoàng đế Mông Ca Thành Cắt Tư Hãn Chi Tôn, Thác Lôi người ấy Hốt Tất Liệt ca ca ta lặc cái đi, đây là ngự giá thân trinh a, xem ra Hốt Tất Liệt chết, cấp Mông Ca đả kích rất lớn a. Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên một mặt thản nhiên ý cười, còn muốn đến Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương lại một lần nữa, trên mặt ý cười càng đậm, Dương Quá cái này đã muốn cùng Kim Luân Pháp Vương muốn làm cùng một chỗ tốc độ rất nhanh thôi chính cân nhắc gian, bên kia Quách Tĩnh Hoàng Dung đám người nhìn đến. Hắn đến đây, không có chỗ nào mà không phải là vui mừng quá đỗi, vội vàng đón đi lên. Sở Minh Chủ, ngươi tài năng ở phía sau tới rồi, Quách Mộ thật sự là cao hứng cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Hoàng Dung cũng cực kỳ cao hứng gật gật đầu, bất quá đối Quách Tĩnh thái độ cũng không thế nào. Hiển nhiên nữ nhi bị nắm, Quách Tĩnh vì đại cục không có đuổi theo ra đi, làm cho nàng trong lòng có điểm cách đứng với. Quách Phù người thứ nhất nên liếu thượng thứ, phụ thân, các ngươi yên tâm đi, có sư phó ở, muội muội nhất định hội không có việc gì. Hoàng Dung sắc mặt buồn bã, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngốc Phù Nhi, đây là vạn quân bên trong, muốn cứu Tương Nhi, nào có dễ dàng như vậy a. Sở Nguyên ảm đạm cười, chút không có sốt ruột ý tứ, xem ở Quách Tĩnh đám người trong mắt, đều bị âm thầm bội phục, chính mình đám người mắt thấy Mông Cổ đại quân vây thành, không có chỗ nào mà không phải là không yên bất an. Sở Minh Chủ lại lạnh nhạt tự nhiên, này phân phong độ, quả nhiên là kẻ khác tâm chết. Đang muốn nói chuyện, ngoài thành rồi đột nhiên truyền đến Kim Luân Pháp Vương hét lớn tiếng động, Quách Đại Hiệp, người nữ nhi tánh mạng, bây giờ ngay tại ngươi một ý niệm, Tương Dương Thành hơn 10 vạn dân chúng tánh mạng, bây giờ đã ở ngươi một ý niệm, chỉ cần ngươi khí thành đầu hàng, ta Mông Cổ đổ mồ hôi đã muốn hạ lệnh, không thương Tương Dương Thành người nào, một cây cỏ một mục. Cũng đem ngươi nữ nhi thân thủ xin trả ngươi tặng là ta Mông Cổ kim đao phò mã, hẳn là biết, đổ mồ hôi chi. Nặc trọng du ngàn cân, tuyệt không đổi ý hòa hay chiến, thỉnh Quách Đại Hiệp châm trước ta dựa vào này Kim Luân Pháp Vương nội lực tựa hồ lại có sở tinh tiến A, xa như vậy khoảng cách, thanh âm còn có thể như thế rõ ràng chuyện tới, này phân công lực, cho là tông sư cảnh đỉnh đi tựa hồ cảm nhận được sở nguyên nghi hoặc. Hoàng Dung giải thích nói, lần trước phục kích một trận chiến. Chúng ta tuy rằng đại lấy được toàn thắng, nhưng Kim Luân Pháp Vương lại may mắn đào thoát, lại giết toàn chân. Giáo vài vị tiền bối, chỉ còn lại có Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất cùng hắn đồ đệ Triệu Chí Kính may mắn còn sống, cũng không biết hắn lại được cái gì cơ duyên, ngắn ngủn mới nay mai thế nhưng công lực đại tăng, Tĩnh ca ca nhất thời không trà, thế nhưng bị hắn đoạt đi rồi. Tương Nhi nói tới đây, của nàng đôi mắt đều có chút đỏ, lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Tĩnh, còn có Dương Quá là cái tiểu tặc, cũng không biết từ nơi này đã biết, hắn thân sinh phụ thân Dương Khang là bị Tĩnh ca ca giết chết, thế nhưng trợ trụ vi ngược, trợ giúp Kim Luân Pháp Vương chạy trốn. Thật sự là ai u ta đi nguyên lai nơi này biên còn có lao tử này tiện nghi đồ đệ công lao. A Sở Nguyên nghe cười thầm, còn có toàn chân giáo này giúp ngốc hai, lần này tổng hẳn là được đến giáo huấn đi, tái cùng lao tử đối nghịch, đơn giản liền đưa bọn họ sát tuyệt. Dung Nhi Quách Tĩnh thần tình xấu hổ vẻ, lại không biết nói nên chút cái gì, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Quách Phủ theo bản năng nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, nhãn châu xoay động, lại chung quy không có đem sự thật nói ra. Quách Đại Hiệp, chúng ta bây giờ nên như thế nào làm ngài? Nhưng thật ra lấy cái chủ ý A Tương Dương thủ đem Lữ Văn Đức lúc này đi rồi đi lên, nhìn về phía Quách Tĩnh hỏi. Quách Tĩnh sắc mặt rối rắm cực kỳ, nhìn thấy xa xa Mông Cổ trong đại quân nữ nhi, trong mắt ánh sao lóe ra, lại chung quy lấy bất định chủ ý rốt cục. Ngay tại Hoàng Dung đã muốn sắp đánh mất tự tin, muốn lẻ loi một mình sát nhập vạn quân bên trong cứu nữ nhi là lúc, Sở Nguyên thản nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, Quách Đại Hiệp, Hoàng Nữ Hiệp, Sở Mỗ ra tay cứu tiểu Quách Tương, cũng thối lui ngoài thành Mông Cổ đại quân, tại nơi lúc sau, làm cho tiểu Quách Tương cũng bái nhập Sở Mỗ môn hạ. Cùng Phù Nhi làm bạn như thế nào ta dựa vào nghe nói như thế, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lữ Văn Đức đám người trợn mắt há hốc mồm, này Ni Mã Gia Châu cũng thổi quá một chút đi mà Lý Mạc Sầu. Lục Vô Song đám người còn lại là thần tình đỏ bừng của ta hảo sư Phó A này Ni Mã cũng quá tà ác một chút đi.